Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 92, cặn bã nam. Nói là chiếm món lời nhỏ, nhưng Sa Gian Tuyết rất nhanh vẫn là bị Trần Bình vẩy tới lòng ngứa ngáy. Nhiệt độ cơ thể bay lên, thấy Trần Bình lúc này nếu là đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, thậm chí là dã chiến cái gì, nàng cũng có thể nhân thể thuận nước đẩy thuyền. Bất quá, Sa Gian Tuyết tùy theo nhớ tới, Trần Bình cái tên này chọc người động tác lại là như vậy thuần thục. Bí mật không biết cùng bao nhiêu nữ nhân có một chân. Ít nhất cái kia Khương Bích Yên liền là một cái. Hừ, cặn bã nam, vừa nghĩ như thế, Sa Gian Tuyết lập tức bình tĩnh không ít. Bất quá, nàng vẫn là không có theo Trần Bình lưng bên trên xuống tới. Cũng không phải bị Trần Bình cõng hết sức thoải mái nguyên nhân. Chủ yếu là Sa Gian Tuyết thấy, tại cát chảy chỗ gập ghềnh địa hình dưới, khắp nơi là vết nứt, nàng xuống tới đi, sẽ chỉ kéo chậm Trần Bình tốc độ. Còn không nếu như để cho Trần Bình cõng, mới đầu Sa Gian Tuyết còn lo lắng Trần Bình cõng nàng hội mệt mỏi. Nhưng ở hiểu biết Trần Bình cái kia dọa người lực lượng cùng thể lực về sau, liền an tâm nằm sấp ở bên trên làm cá ướp muối. Nàng thấy Trần Bình cõng nàng, cùng cõng một chiếc lá không sai biệt lắm. Bất quá, đi nữa hơn 20 phút sau, Trần Bình liền bắt đầu tại từng đạo trong cái khe nhảy lên nhảy xuống. Không nữa trêu chọc Sa Gian Tuyết, muốn tới ngươi tìm địa phương. Sa Gian Tuyết thấy này, nhịn không được hỏi, còn không có, bất quá hẳn là vùng này. Trần Bình trả lời, gia viên trò chơi ban thưởng trong tin tức, cho ra là một cái kinh độ và vĩ độ tọa độ. Vị trí liền là vùng này, dựa theo tin tức biểu hiện, vùng này dưới mặt đất, có răng khắp nơi dưới mặt đất hang động lối đi. Trần Bình cần muốn tìm tới một cái động huyệt lớn vào bên trong. Một đường đi sâu, tìm tới gia viên trò chơi cho ra đặc thù vật, liền có thể đến tới mục đích thực sự địa phương. Nói thật, những tin tức này rất mơ hồ, người bình thường rất khó tìm được, nhất là đi sâu cát chảy khu vực thông đạo dưới lòng đất. Không cẩn thận liền sẽ nắm mạng nhỏ bàn giao ở bên trong. Bất quá đối Trần Bình tới nói không có nguy hiểm gì. Lùi một vạn bước tới nói, coi như hắn tại trong thông đạo dưới lòng đất lạc đường, chỉ cần hướng lên đào hang, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể trực tiếp đào ra tới mặt đất. Phiền toái, nhanh trời muốn mưa, cái kia phá dự báo thời tiết, không phải nói mấy ngày nay đều sẽ không hạ mưa sao? Bất quá sẽ tìm. Trần Bình ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chửi bậy nói ra. Nếu là biết sau đó mưa, vậy hắn chắc chắn sẽ không mang Sa Gian Tuyết đến. Quá phiền toái, không tốt hành động, thời gian mới là hơn 1 giờ chiều. Bầu trời xa xa bay tới một mảng lớn đen nghịt mây. Bao phủ cả không, một trận âm lãnh gió tùy theo trên mặt đất phá lên. Hàng loạt cát vàng bị gió thổi mạnh tại mặt đất bao phủ. Làm sao bây giờ? Sa Gian Tuyết có chút khẩn trương nói, nàng biết Trần Bình mang đồ vật bên trong, không có áo mưa loại hình đồ vật, Trần Bình là tìm đến động, dự báo thời tiết lại nói không nổi mưa, rảnh đến nhức cả trứng mới có thể mang áo mưa tới. Trước tiên tìm một nơi tránh mưa, Trần Bình bắt đầu trên mặt đất chạy vội, bất quá, chung quanh sa mạc cồn cát hình dạng mặt đất. Chỉ có rải rác cây nhỏ, không có thể chỗ tránh mưa. Trên dưới là có từng đạo khe lớn, nhưng trong này càng không khả năng tránh mưa. Mưa xa phía dưới, hạt cát cùng nước mưa đều sẽ phá tiến vào khe hở bên trong. Sẽ chỉ làm thân thể của mình thoa lên một thân cát. Tại Trần Bình tìm tới có thể chỗ tránh mưa trước, nghiêng bàn mưa to rơi xuống, nện ở trên thân hai người. Không bao lâu liền đem hai người tưới thành cái ướt sũng. Toàn thân đều ướt đẫm. Trần Bình kỳ thật không có gì cái gọi là cũng chính là quần áo ướt mà thôi. Nhưng không bao lâu, Trần Bình liền thấy Sa Gian Tuyết thân thể tại run nhè nhè. Tại đây loại thổi mạnh lãnh phong trong mưa to, cơ thể người nhiệt độ cơ thể lại sẽ là hàng đến nhanh chóng. Không tìm một chỗ tránh mưa không thể được. Trước nhịn một chút, rất nhanh liền có thể tìm tới chỗ tránh mưa. Trần Bình nói với Sa Gian Tuyết. Sa Gian Tuyết giả, dán thật chặt tại Trần Bình trên sống lưng. Như thế mưa xa dưới, nàng chỉ có thể dựa vào Trần Bình nhiệt độ cơ thể sưởi ấm. Trần Bình không nói thêm gì nữa, tăng thêm tốc độ, phía trước lại xuất hiện một mảng lớn đại đạo vết nứt. Trần Bình thấy nhảy đi xuống, nếu có vết nứt là bên trong lõm, hắn cản tại bên ngoài, hẳn là cũng có thể làm cho Sa Gian Tuyết tránh một chút mưa. Có, dạng này một tìm, Trần Bình thật đúng là tìm được một khối miễn cưỡng phù hợp yêu cầu địa phương. Trần Bình lúc này mang theo Sa Gian Tuyết nhảy xuống. Bên trong lõm vết nứt vách tường cũng không sâu. Đứng tầm 2-3 người thân thể có thừa. Dưới tình huống bình thường tránh mưa kỳ thật đã là đầy đủ. Nhưng gió quét qua, theo mặt đất chảy xuống. Còn có từ không trung vung vãi nước mưa liền sẽ bay tiến đến. Ngươi đứng ở giữa một bên. Bất quá Trần Bình đã sớm chuẩn bị. Hắn buông xuống Sa Gian Tuyết, nhường Sa Gian Tuyết đứng ở giữa một bên. Hắn đứng bên ngoài cản một thoáng, nước mưa liền cơ bản rơi không đến Sa Gian Tuyết trên thân. Tạ ơn, Sa Gian Tuyết nhìn ra Trần Bình che chở nàng, cảm tạ nói ra. Bất quá, theo Trần Bình lưng truy cập đến, Sa Gian Tuyết liền thấy trước ngực bỗng nhiên lạnh lẽo, không khỏi vội vàng lại ôm chặt Trần Bình. Kề sát ở trên lưng hắn, lạnh, nhiệt độ của người ngươi cao. Thấy Trần Bình vặn đầu nhìn sang, Sa Gian Tuyết ngượng ngùng nói rõ lý do nói ra. Há, cái kia ôm sát điểm, đừng để bị cảm lạnh. Trần Bình gật gật đầu, một trận gió thổi qua đến, mảng lớn cát nước cùng nước mưa phá tiến đến. Bất quá đều là bị Trần Bình ngăn lại. Trần Bình, ngươi chuyển tới đi. Cát nước đều phá ở trên thân thể ngươi. Sa Gian Tuyết do dự một chút, nói với Trần Bình, không có việc gì, ngược lại đều ô uế, mà lại bên này quần áo đều ướt đẫm, ngươi ôm hội lạnh hơn. Trần Bình liếc qua Sa Gian Tuyết, lắc đầu, nói đùa đâu, chính diện hai người dính sát thân thể ôm sưởi ấm, nghĩ không ra sự tình cũng khó khăn a. Sa Gian Tuyết nghe vậy, trong lòng không khỏi ấm áp. Hừ, cặn bã nam, như thế hội chọc người. Ôm càng chặt hơn chút. Bất quá lúc này Sa Gian Tuyết ánh mắt lung lay, sau đó nhíu mày nhìn về phía phải phía trước. Trần Bình, nơi nào là không phải có một cái huyệt động? Xuyên thấu qua mưa to, phải phía trước cái kia mảnh vết nứt vách tường sau một mảnh đen nhánh. Sa Gian Tuyết nghi hoặc hỏi. Giống như là, chúng ta đi qua, Trần Bình trông đi qua, cảm giác Sa Gian Tuyết phán đoán phải rất khá. Ôm lấy Sa Gian Tuyết, Trần Bình mấy bước nhảy lên tới, sau đó phát hiện nơi đó quả nhiên có một cái huyệt động. Theo cửa vào đi vào, hang động diện tích càng là tương đương to lớn, có chừng lên 100 mét vuông, hướng bên trong còn có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Nhường Trần Bình mừng rỡ chính là động nằm một đoạn nhỏ cây khô thân cây. Chung quanh còn hơi khô héo dây leo rễ cây. Nếu là tại bình thường trong huyệt động, những vật này chưa hẳn có thể cần dùng đến. Nhưng hạt cát mặt đất động, vô luận là cây khô vẫn là khô héo dây leo rễ cây. Nghĩ đốt đều không khó. Ta sinh cái đống lửa. Trần Bình lập tức nói, thả Sa Gian Tuyết rơi xuống đất. Sau đó góp nhặt một nắm lớn dây leo rễ cây tới. Xuất ra cái bật lửa. Không có hai lần liền điểm bắt lửa. Nhường Sa Gian Tuyết nhìn xem đống lửa. Đừng để lửa tắt diệt. Trần Bình lấy thêm ra một cây chủy thủ. Kéo cái kia đoạn cây khô tới. Bổ xuống một miếng khối cây khô củi. Khung thành một đống lửa. Tốt ấm. Gia Gian Tuyết vây quanh đống lửa, xoa xoa tay, cảm giác cả người đều sống lại. Củi không có nhiều, chúng ta đến tại đốt xong hết thảy củi trước, nắm quần áo hơ cho khô. Trần Bình ngắm nhìn bổ ra tới củi, suy nghĩ một chút, nói ra, mạo hiểm công đựng quần áo đều tương đối dày. Củi số lượng hắn tính một cái, khả năng không quá đủ. Không nói Gia Gian Tuyết, coi như là hắn, ăn mặc quần áo ướt cũng sẽ không thoải mái, mà Gia Gian Tuyết càng có thể sẽ sinh bệnh. Ngươi chờ chút, suy nghĩ một chút, Trần Bình đi ra ngoài động, nhảy hồi trở lại bên ngoài mặt đất, hai ba lần chặt một cây nhỏ trở lại động, dùng dao găm nạo gọt. Trần Bình liền nhấc lên một đạo cọc treo đồ, quần áo cởi ra, để lên nhường dùng lửa đốt, có thể nhanh lên hơ cho khô. Trần Bình bắt đầu cởi quần áo. A, nếu là đổi thành người khác, Gia Gian Tuyết tình nguyện ăn mặc nửa làm ẩm ướt quần áo. Bất quá Trần Bình nha, Gia Gian Tuyết thấy Trần Bình hẳn không phải là có ý khác, mà lại coi như có ý khác, nàng nghĩ là nghĩ như vậy. Bất quá Gia Gian Tuyết thấy Trần Bình cười híp mắt nhìn nàng mặc quần áo lót bộ dáng, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn cái gì vậy? Cõng qua đi, ta muốn nướng áo ngực. Được, à, Trần Bình tiếc nuối nhún nhún vai. Tại bên cạnh đống lửa cõng Gia Gian Tuyết ngồi tới. Không thể không nói, Gia Gian Tuyết làn da được bảo dưỡng thật sự là tốt. Châu tròn ngọc sáng, sáng bóng no đủ, phối hợp màu đen viền ren nội y, hết sức mê người. Nếu không phải Trần Bình ở trong game đã trải qua rất nhiều mỹ nữ tẩy lễ, còn lo lắng về sau hai người liền bằng hữu đều không được làm, Trần Bình nói không chừng đã là nhào tới. Thấy Trần Bình cõng qua đi, Gia Gian Tuyết do dự một chút, vẫn là cởi áo ngực, gác ở bên cạnh đống lửa kiểm tra. Thứ này không cởi ra nướng, căn bản là không làm được, mà ướt nhẹp thoại hội hết sức khó chịu. Cõng Trần Bình ngồi xuống, Gia Gian Tuyết có chút thấp thỏm, lo lắng Trần Bình có thể hay không đột nhiên quay người. Thú tính quá độ, hai người hiện tại cơ hồ là thẳng thắn đối đãi, cách nhau một đường, dùng Trần Bình khí lực, nàng là không có biện pháp gì. Nói trở lại, Trần Bình nếu là thật làm như vậy, nàng muốn không nên phản kháng một thoáng đâu. Thấp thỏm thời điểm, Gia Gian Tuyết bỗng nhiên cảm thấy có một cỗ ánh mắt đang nhìn nàng. Gia Gian Tuyết theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía động, ánh mắt truyền đến phương hướng. Trần Bình, mau nhìn nơi đó có cái gì đồ vật. Nháy mắt sau đó, Gia Gian Tuyết liền giật nảy cả mình, vội vàng tay chân huy động, lùi lại hai bước, nắm chắc Trần Bình cánh tay, kinh hoàng nói ra. Tại động, một đôi tản ra hào quang màu đỏ sẫm mắt to, đang ngó chừng nàng, đây tuyệt đối không phải nhân loại con mắt. Trần Bình phát giác được Gia Gian Tuyết bối rối, hắn vội vàng giơ tay lên đèn pin, chiếu tới, hô, một cái to lớn thân ảnh lập tức hướng hang động chỗ sâu nhảy nhót rời đi. Cái này, không phải một con cát thỏ sao? Bất quá hình thể thật lớn chỉ. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Trần Bình vẫn nhận ra cái kia thân ảnh. Đó là một con cát thỏ, nhưng hình thể là bình thường cát thỏ gấp 5-6 lần to lớn. Con mắt từ một nơi bí mật gần đó cũng là tản ra quỷ dị hồng quang. Tại sao có thể có lớn như vậy con cát thỏ? Gia Gian Tuyết có chút sợ hãi không thôi. Thật chính là bị dọa. Nàng thật chính là coi là ta ở nơi đó lại là tin đồn gì bên trong quỷ quái. Tình cờ cũng sẽ có. Liền thí dụ như, tại trước mắt hắn liền có hai bé thỏ trắng. Trần Bình có chút hững hờ trả lời. Gia Gian Tuyết nghe được Trần Bình thanh âm có chút không đúng. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái. Thấy Trần Bình tại nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng. Vừa mới bị cát thỏ hù đến. Nàng hốt hoảng ôm Trần Bình cánh tay. Trần Bình này một bên đầu, lập tức nắm trên người nàng phong quang đều nhìn hết. Lưu manh, Sa Gian Tuyết khóe mắt nhìn lướt qua Trần Binh dưới thân. Lập tức hơi đỏ mặt mắng, thấy Sa Gian Tuyết phát hiện, còn không có trước tiên rút tay rời đi. Trần Binh dục dịch, ôm Sa Gian Tuyết, lăn rơi xuống mặt đất. Trần Binh, ngươi nếu là muốn ta, có thể hay không cưới ta? Hai người lăn trên mặt đất hai vòng. Sa Gian Tuyết song trưởng chống tại Trần Binh trên ngực, ngồi dậy, thở phì phò hỏi hắn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đương nhiên sẽ lấy. Trần Binh không chút do dự trả lời nói. Cái kia Khương Bích Yên đâu? Ngươi định làm như thế nào? Sa Gian Tuyết gấp hỏi tiếp. Nếu không, ngươi làm lớn. Trần Binh thử nghiệm trả lời. Cái góc độ này trông đi qua, phong cảnh rất xinh đẹp. Hừ, cặn bã nam, ngươi nghĩ hay lắm. Sa Gian Tuyết cười lạnh. Bất quá, tỷ tỷ ta hôm nay tâm tình tốt, liền tiện nghi ngươi một lần. Trần Binh coi là muốn đừng đùa lúc, Sa Gian Tuyết bỗng nhiên lại nói ra, nhẹ nhàng khom lưng hôn xuống dưới. Ngoạn tao, Trần Binh trong lòng hô câu, cũng không muốn hỏi nhiều cái gì, cùng Sa Gian Tuyết lăn ở cùng nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.